Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3376, chương 3381, chiến. Hạ Minh nhìn xem Ngộ Đạo, nói khẽ, ta sẽ trừ rơi cái này cái tông môn bại loại. Ngộ Đạo nghe ngóng, thân thể cũng là run lên, nhưng ngay sau đó khôi phục lại, thần sắc hờ hững nói, thì giao cho ngươi. Hạ Minh nghe ngóng, ngẩng đầu nhìn về phía Loan Bắc Thiên, nói khẽ, Thượng Thanh Tông không phải cái gì tốt chỗ. Ngươi không nên tại Thượng Thanh Tông. Ha ha, Loan Bắc Thiên nghe vậy khẽ cười một tiếng, nói, Thượng Thanh Tông cường đại, ngươi vô pháp tưởng tượng. Hôm nay, ngươi rất khó rời đi Thượng Thanh Tông. Ta biết, ngươi chém giết Tư Mã Nguyên Thương. Ta chưa chắc sẽ là đối thủ của ngươi, nhưng là nếu như ngươi xem thường ta, ngươi sẽ chết rất thảm. Cho dù là ngươi giết ta, chính ngươi cũng đồng dạng hội tiêu hao rất lớn. Đến lúc đó ngươi lại thế nào cùng Thượng Thanh Tông đấu? Thượng Thanh Tông nội tình là ngươi vô pháp tưởng tượng. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Loan Bắc Thiên lời nói để Hạ Minh hít sâu một hơi. Hạ Minh hai con ngươi đột nhiên tỏa ra lấy hỏa nhiệt quang mang. Cái kia liệt hỏa cũng là đang thiêu đốt hừng hực. Trong lúc nhất thời, nhìn thiên địa ở giữa người đều là hô hấp một gấp rút. Vậy liền để ta xem một chút, Thượng Thanh Tông đến tột cùng có bao lớn bản sự đi. Hạ Minh bàn tay vung lên, này đó nguyên thần binh xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Thiên nguyên thần binh. Cực kỳ sắc bén, chỉ bất quá đáng tiếc, hắn chỉ có một đạo giải phong phù. Mặc dù là như thế, ngày này nguyên thần binh trung quy là thiên nguyên thần binh. Loại kia ẩn chứa lực lượng, tuyệt không phải bình thường người có thể ngăn cản. Thiên nguyên thần binh vừa ra, không gian xung quanh đều là tại cái này thần binh lợi nhận phía dưới. Xuất hiện một chút vết rách, rất hiển nhiên. Không gian căn bản là không có cách tiếp nhận thiên nguyên thần binh lực lượng. Cũng cho ta nhìn xem, ngươi có bao lớn bản sự đi. Uống, Loạn Bắc Thiên quát, chói tai một tiếng. Hai tay nhanh chóng biến hóa. Trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương. Chỉ bất quá mũi thương phía trên, lại là hình dạng xoắn ốc. Lóng lánh sắc bén quang mang. Cái kia đáng sợ lực xuyên thấu. Xem ở chàng người đều là tâm thần run lên. Hạ Minh thản nhiên nói, ta chỉ xuất một chiêu. Hừ, Loan Bắc Thiên nghe ngóng thì là lạnh hừ một tiếng. Hạ Minh, ngươi không khỏi quá nhìn lên chính ngươi. Ta thừa nhận, ngày xưa ngươi có thể chém giết Tư Mã Nguyên Thương, nhưng là ta, thế nhưng là thần du cảnh nhất trọng thực lực. Cứ việc ngươi thực lực tăng mạnh, cũng tuyệt đối không có khả năng tùy tiện đánh bại ta. Phải hay không phải, nhiều lời vô ích. Hạ Minh chậm rãi giơ lên trong tay kiếm, một cỗ đáng sợ linh khí bị dẫn dắt, điên cuồng hướng về Hạ Minh trường kiếm bên trong tụ tập mà đi. Cái kia lực lượng đáng sợ, đúng là gây nên thiên địa khí giống như biến hóa. Nguyên bản xanh thảm bầu trời, bởi vì bị thiên nguyên thần binh dẫn dắt, đúng là nổi lên gió lốc. Không chỉ có như thế, những thứ này gió lốc điên cuồng bao phủ, tựa hồ là đang xé rách lấy không gian. Lực lượng đáng sợ, đủ để đem một tên thần phủ cảnh 9 tầng cao thủ cho trong nháy mắt trọng thương. Như thế lực lượng, nhìn thiên địa ở giữa người đều là đồng tử hơi co lại. Thật mạnh. Cái này cũng là Hạ Minh thực lực a. Gia hỏa này, rõ ràng chỉ có thần phủ cảnh ngũ trọng, vì thực lực gì lại là như thế khủng bố. Đúng vậy a, suy nghĩ một chút trước đó gia hỏa này, thần phủ cảnh có thể đánh bại thần phủ cảnh 9 tầng Tư Mã Nguyên Thương, đã cảm thấy đáng sợ. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là bị Hạ Minh thực lực đáng sợ cho chấn nhiếp. Hạ Minh trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt Loan Bắc Thiên. Thân thể phía trên khí tức cũng là càng ngày càng đậm. Một thanh đáng sợ kiếm cũng là trong hư không chậm rãi ngưng tụ, Một kiếm này lại là có bổ ra thiên địa lực lượng. Thiên hạ cửu kiếm, năm tháng không có kiếm. Quát to một tiếng theo Hạ Minh trong mồm truyền vang mở ra. Theo thanh âm rơi xuống chốc lát, vùng hư không này đều là xuất hiện chốc lát yên tĩnh. Ngay sau đó, giữa thiên địa người đều là nhìn thấy một kiếm này điên cuồng hướng về Loan Bắc Thiên chém tới. Một kiếm này phảng phất muốn chém vỡ thương khung, chém hết trời xanh đồng dạng. Loan Bắc Thiên phát giác được một kiếm này, sắc mặt cũng là đột nhiên kịch biến, bởi vì tại một kiếm này bên trong, hắn phát giác được một loại cự đại uy hiếp, loại kia uy hiếp, để hắn thân thể cũng không khỏi đến rung động động. Uống, Loan Bắc Thiên giận quát một tiếng, một cỗ đáng sợ chiến ý xông thẳng lên trời. Cùng lúc đó, giữa thiên địa còn quanh quẩn lấy Loan Bắc Thiên thanh âm. Liền để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi. Oanh, Loan Bắc Thiên cước bộ đột nhiên giẫm một cái mặt đất. Trên mặt đất đều là nhiều một đạo hố to. Loan Bắc Thiên thân thể thì là giống như mũi tên, trong nháy mắt càng hướng trong trời cao. Loan Bắc Thiên tay cầm trường thương, tại cái này không mấy đạo ánh mắt phía dưới, hung hăng đâm về một kiếm kia. Một thương này, Loan Bắc Thiên cũng là dùng hết lực khí toàn thân, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, liền không gian xung quanh đều là xuất hiện hơi run rẩy. Oanh, ngay sau đó, hai bóng người hung hăng đối đụng nhau, một thương kia một kiếm, cũng là đột nhiên run lên, đáng sợ sóng xung kích, giống như đào lãng đồng dạng, điên cuồng quét sạch mà ra. Sao? Chờ giữa thiên địa người nhìn về phía đạo thân ảnh kia thời điểm, tại chỗ người toàn bộ đều là nhìn thấy Hạ Minh làm ra bổ kiếm tư thế, mà Loan Bắc Thiên thì là tay cầm trường thương, diều chỉ hư không, mũi thương kia cùng kiếm khí không ngừng đối đầu, răng rác, một đạo thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn. Loan Bắc Thiên thân thể đột nhiên run lên, ngay sau đó hắn trên cánh tay phải quần áo thì là giống như sợi thô đồng dạng, lại là nhanh chóng phá tản ra tới. Mà Loan Bắc Thiên trên thân cũng là truyền đến một đạo thanh thúy cốt cách âm thanh. Trong nháy mắt, tất cả toàn bộ ánh mắt đều là bắn ra hướng Loan Bắc Thiên. Khi thấy Loan Bắc Thiên cái kia hơi run rẩy cánh tay phải thời điểm, tại chỗ người toàn bộ đều là kinh hô một mảnh. Loan Bắc Thiên, thụ thương, làm sao có thể? Loan Bắc Thiên, đây chính là thần du cảnh cao thủ a. Loan Bắc Thiên làm sao lại liền Hạ Minh một chiêu đều không tiếp nổi? Cái này Hạ Minh, đến cùng là thần phủ cảnh vẫn là thần du cảnh? Nhất kích đem Loan Bắc Thiên đả thương, cái này xem ở chàng người đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Loan Bắc Thiên cùng Tư Mã Nguyên Thương không có đánh qua, bọn họ không biết hai người ở giữa thực lực đến cùng như thế nào. Nhưng là Loan Bắc Thiên dù nói thế nào cũng là không kém gì Tư Mã Nguyên Thương cao thủ a. Thế mà liền cái này các cao thủ lại trong tay Hạ Minh đi bất quá một chiêu, cái này cũng không khỏi quá giả a. Loan Bắc Thiên sắc mặt có chút tái nhợt nhìn lấy Hạ Minh. Một kích này thì dẫn đến hắn bị vô cùng nghiêm trọng bị thương. Nếu như chỉ là cánh tay phải bị thương, cái này cũng không có gì. Thế nhưng là cỗ lực đạo kia theo cánh tay hắn truyền vào hắn ngũ tạng lục phủ, trong nháy mắt, hắn bên trong thân thể cũng là bị thương nặng. Mãi đến cùng Hạ Minh đối đầu thời điểm, hắn mới biết Hạ Minh một kích này đến cùng ẩn chứa đáng sợ cỡ nào lực lượng. Ít nhất đến có nặng 10 vạn cân. Hạ Minh kiếm đến cùng là cái gì kiếm? Vì sao lại có khủng bố như thế trọng lượng? Đáng sợ nhất vẫn là Hạ Minh sử dụng loại này kiếm còn có thể điều khiển như cánh tay. Đây quả thực là một cái yêu nghiệt. Thiên hạ cửu kiếm, không gian chi kiếm. Hạ Minh lại lần nữa giơ lên trong tay trường kiếm, sắc bén ánh mắt nhìn về phía Loan Bắc Thiên. Lực lượng đáng sợ điên cuồng tụ tập mà đến. Cái này nhìn Loan Bắc Thiên đều là xuất hiện một chút nặng nề.